Khí vũ trụ, chương 410 có người dẫn hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 410 có người dẫn hỏa tịch thần cốc ở nơi nào, vì sao phải luyện hóa tiên vực? Lam tiểu bố gặp dọa sợ Phù Ngấn lập tức hỏi. Phù Ngấn cảm nhận được thức hải còn có xé rách dấu vết, giờ phút này hắn biết rõ Lam tiểu bố biểu hiện ra tại dọa chính mình, trên thực tế thật sự có thể như vậy làm. Vô luận tịch thần cốc như thế nào, hắn trước chú ý dưới mắt nói sau. Tịch thần cốc đã ở tiên vực, bất quá tại một cái có tự nhiên ẩn nấp thần trận địa phương, nếu như không phải tịch thần cốc người, cái khác người là tìm không thấy tịch thần cốc. Về phần luyện hóa tiên vực là vì tịch thần cốc cũng biết lượng kiếp sắp đã đến, mà bắt đầu lựa chọn tiên vực luyện hóa. Chỉ cần làm cho Lam tiểu bố biết rõ, không có hắn Phù Ngấn dẫn đường, khẳng định tìm không thấy tịch thần cốc là được rồi. Có giá trị mới có bảo vệ tánh mạng cơ hội, Phù Ngấn hiện tại muốn thể hiện ra giá trị của mình. Lam tiểu bố đưa tay tựu là một cái tát vỗ vào Phù Ngấn trên mặt, Phù Ngấn hàm răng trực tiếp bị đập bay 7-8 khỏa, vết máu dọc theo cái cằm chảy xuống. Ta nói đúng là nói thật, Phù Ngấn không biết Lam tiểu bố tại sao phải đánh hắn, bất quá trước xác định lời của mình không có giả. Nói thật, ta nghe nói ngươi tịch thần cốc luyện hóa huyền hà tiên vực đã có 10 hơn mấy vạn năm, ngươi lấn ta không biết lượng kiếp sự tình truyền tới bất quá chừng 100 năm sao. Lam tiểu bố hừ lạnh nói, Phù Ngấn vẻ mặt oan uổng nói. Huyền Hà Tiên vực bị luyện hóa đích thật là cùng lượng kiếp không có vấn đề gì, ta nói đúng là kế tiếp tịch thần cốc đem chậm rãi luyện hóa cái này một phương tiên giới cơ hồ sở hữu tiên vực. Lam tiểu bố cũng cảm giác được ra đầu run lên, thực ác độc a, muốn luyện hóa một phương tiên giới sở hữu tiên vực cái này tịch thần cốc đâu chỉ ngoan độc đơn giản như vậy. Lam tiểu bố phản ứng đầu tiên tựu là lập tức liên hệ sở hữu tiên đình vương, sau đó tổ kiến vô số tiên đế cường giả, mọi người đồng tâm hiệp lực đi đem tịch thần cốc đạp. Bất quá hắn lập tức tựu không nhận ý nghĩ của mình, nhân tính vật này vĩnh viễn cũng không muốn đánh giá cao. Hắn Lam tiểu bố đích thật là không hy vọng tiên giới tiên vực bị luyện hóa, nhưng cái khác tiên đình vương thật đúng là không nhất định nghĩ như vậy. Hắn một khi công bố chuyện này, nếu là có người đem những nói cho này tịch thần cốc cái kia cái thứ nhất gặp nạn đúng là ngũ vũ tiên giới. Theo Phù Ngấn thực lực cũng có thể thấy được đến tịch thần cốc thực lực rất cường. Tịch thần cốc cường giả không cần gì sách lược, chỉ cần bọn hắn tìm kiếm tiên vực một cái đánh bại, chỉ sợ không có tiên vực có thể ngăn ở. Tựu như trước khi hắn và Nhiếp Tương Vũ nói chuyện thời điểm, tựu hỏi qua Nhiếp Tương Vũ, vì cái gì một tới nơi này đã biết rõ trốn vào Hòa Bình tiểu điếm. Nhiếp Tương Vũ đã nói với hắn, là vì nàng ra đến bên ngoài hư không quảng trường thời điểm, đã có người truyền âm cho nàng. Lam tiểu bố cũng không nhận ra cái này truyền âm người là vì Nhiếp Tương Vũ tốt, cái này truyền âm người nhất định là muốn đem mối họa dẫn tới Hòa Bình tiểu điếm. Hiện tại xem hắn vì cái đinh trong mắt hung ác không ít người, có thể dẫn họa đến Hòa Bình tiểu điếm, há có thể để ý đem tất cả đại tiên vực liên thủ sự tình nói cho tịch thần cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam tiểu bố nghĩ tới đây, trong nội tâm đột nhiên siết chặt, đối phương biết rõ hư không thạch là địa bàn của hắn, nơi này có các loại hư không tiên trận, tại sao phải vì hắn dẫn hỏa? Đưa tới cũng không làm gì được hắn a, trừ phi đối phương biết rõ đuổi giết Nhiếp Tương Vũ người đến tự địa phương nào. Biết rõ chọc Phù Ngấn về sau, hắn Lam tiểu bố hậu hoạn vô cùng. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố ở đâu còn có tâm tư tiếp tục hỏi thăm Phù Ngấn. Hắn lập tức giam cầm ở Phù Ngấn, chạy ra khỏi vũ trụ duy mô hình. Nhiếp Tương Vũ ngồi tại trong phòng của mình vẫn còn cảm khái, nàng biết rõ một ít Lạc Thái Tư lai lịch, Lạc Thái Tư hẳn là đến từ một cái tầm thường phàm tục tinh cầu. Như vậy tinh cầu ra mấy cái tu chân giả cũng bình thường, có thể ra một cái Lạc Thái Tư không nói, lại vẫn ra một cái Lam tiểu bố. Lam tiểu bố tu vi có lẽ không cao, nhưng tuyệt đối so với Lạc Thái Tư cao. Đây là giải thích Lam tiểu bố thiên phú so Lạc Thái Tư thiên phú cao hơn, đây quả thực là kỳ tích. Cái này cũng chưa tính là để cho nhất nàng rung động, nàng chấn động nhất chính là, Lam tiểu bố hay vẫn là một cái tiên vực tiên đình vương. Cứ việc nàng hiện tại còn không biết Lam tiểu bố địa vị như thế nào, chỉ bằng mượn Hòa Bình tiểu điếm chiếm diện tích cùng địa vị, nàng có thể đoán được Lam tiểu bố tại hư không thạch bên trên địa vị sẽ không thấp. Thái tư quả nhiên là tốt ánh mắt a, buồn cười nàng lúc trước còn khích lệ qua thái tư. Chỉ cần bái nhập môn hạ của nàng, thành tựu tương lai đem xa siêu việt hơn xa cái kia Lam tiểu bố, nàng cùng Lam tiểu bố sẽ không còn có cùng xuất hiện, làm cho nàng không muốn dùng Lam tiểu bố vi niệm, hảo hảo tu luyện là được. Bây giờ nghĩ lại, nàng lúc trước khuyên bảo là cỡ nào buồn cười. Không nói tu vi tựu Lam tiểu bố trận đạo chỉ sợ cũng không thấp. Tựu tính toán Hòa Bình tiểu điếm tiên trận không phải Lam tiểu bố bố trí, Lam tiểu bố có thể đi vào tiên trận trong khống chế tiên trận giết chết Búa Ngấn, đã nói lên tình huống. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc là như thế nào đạt tới? Nhiếp Tương Vũ vẫn còn lúc cảm khái, bỗng nhiên cửa ra vào cấm chế bị khấu thoáng một phát. Nhiếp Tương Vũ thần niệm quét đi ra bên ngoài Lam Tiểu Bố, tranh thủ thời gian mở ra cấm chế. Tiểu Bố, ngươi tìm ta. Chấm, nàng cũng không có sĩ diện cãi láo, Lạc Thái Tư cùng Lam Tiểu Bố tương lai là đạo lữ quan hệ, Lạc Thái Tư là đệ tử của nàng, nàng gọi Lam Tiểu Bố danh tự cũng không có vấn đề. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, Tường Vũ sư tỷ, trước ngươi nói ở bên ngoài hư không quảng trường không biết ứng làm như thế nào, thời điểm ra đi có người chỉ điểm ngươi tới Hòa Bình Tửu Điếm. Đúng, có một người truyền âm cho ta, để cho ta tới hư không thạch Hòa Bình Tửu Điếm, không nghĩ tới quả nhiên là được cứu vớt rồi. Nhiếp Tương Vũ dừng lại, trước khi nàng không có cảm thấy cái gì, hiện tại Lam Tiểu Bố lần nữa hỏi, nàng đột nhiên cảm giác được chuyện này có chút cổ quái. Ít nhất đổi thành lời của nàng, nàng tựu cũng không truyền âm. Đuổi giết người của nàng rất cường, đồ ngốc cũng có thể biết rõ. Tại tu tiên giới, tu vi càng cao lại càng cẩn thận, cái lúc này truyền âm, một khi nàng bị bắt chặt rồi, truyền âm chi nhân chẳng phải là lý do đáng chết. Nói cách khác, nàng gặp phải cái loại này dám truyền âm cho nàng người tốt, tỷ lệ phi thường thấp. Tỷ lệ như thế thấp, đối phương vì cái gì cho nàng truyền âm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ thật là gặp phải người tốt, người có thể nhớ rõ người nọ tướng mạo, Lam Tiểu Bố lại hỏi. Nhiếp Tương Vũ lắc đầu, nàng còn thật không nhớ rõ, lúc ấy người chung quanh rất nhiều, lúc kia nàng vội vã trốn chạy để khỏi chết, ở đâu còn có không đi quan sát người chung quanh tướng mạo. Lam Tiểu Bố cầm ra một thủy tinh cầu nói ra, đây là bên ngoài hư không quảng trường thủy tinh hình ảnh, thì ra là ngươi trốn khi đi tới gian hình ảnh. Người bây giờ xem tại cái gì vị trí thu được truyền âm, nhìn lại người chung quanh, cái đó một cái đáng giá nhất hoài nghi. Thủy tinh cầu kích phát, trước mắt hư không lập tức tựu xuất hiện hư không thạch bên ngoài toàn bộ quảng trường hình ảnh, rõ ràng vô cùng. Nhiếp Tương Vũ nhìn đến đây, càng phát khẳng định Lam Tiểu Bố không giống bình thường, người bình thường có thể lấy được loại này đi qua thủy tinh hình ảnh. Điều này nói rõ Lam Tiểu Bố ở bên ngoài hư không trên quảng trường đồng dạng có dám khống tiên trận. Tại đây nhiều như vậy tiên đình vương, có thể ở bên ngoài khống chế dám khống tiên trận có nhiều không đơn giản. Hình ảnh theo Nhiếp Tương Vũ chạy trốn di động, tại tiếp cận một cái khí các thời điểm, Nhiếp Tương Vũ bỗng nhiên kêu lên. Chờ một chút, ta chính là tại vị trí này thu được truyền âm. Hình ảnh định dạng tại đây khí các xung quanh, giờ phút này Nhiếp Tương Vũ vẻ mặt kinh hoàng, sau đó thật giống như thu được cái gì tin tức bình thường, bước chân dừng lại, lập tức chuyển một cái phương hướng trực tiếp xông về hư không thạch. Lam Tiểu Bố không nói gì, hắn biết rõ giờ phút này Nhiếp Tương Vũ có lẽ tại nhớ lại ngay lúc đó tình huống. Nhiếp Tương Vũ dầu gì cũng là một cái tiên đế đỉnh phong cường giả, nhất định có thể nhớ tới lúc trước truyền âm đến phương vị. Quả nhiên Nhiếp Tương Vũ nhắm mắt lại, đã qua khoảng chừng hơn 10 phút thời gian, nàng bỗng nhiên mở to mắt chỉ vào một hẻo lánh nói ra. Thanh âm tựu là từ nơi này truyền đến, nơi này có 4 người, một nữ 3 nam, trong đó 3 người đều kinh hãi nhìn xem Nhiếp Tương Vũ, một người nhìn về phía xa xa. Có lẽ tựu là 3 người này bên trong một cái rồi. Nhiếp Tương Vũ nói ra. Đã truyền âm cho nàng, nhất định là nhìn xem nàng trong 3 người một người. Lam Tiểu Bố lại lắc đầu nói ra, ta suy đoán hẳn là cái kia không có nhìn ngươi người. Đây là người hoàng tu nam tử, trong chân dung nhìn không ra tu vi, nhưng có thể cảm nhận được người này trường kỳ ở trên hư không hành tẩu, tựa hồ có một loại biêu hãn khí tức. Vì cái gì? Nhiếp Tương Vũ vô ý thức hỏi lên, Lam Tiểu Bố nói ra. Một trong những nguyên nhân, là vì truyền âm đưa cho ngươi người khả năng nhận ra chi người giết ngươi là đến từ nơi nào, hắn nhìn về phía xa xa, hẳn là thần niệm phốc bắt được phủ ngấn. Hắn biết rõ phủ ngấn lai lịch không đơn giản, cho nên hắn muốn cho phủ ngấn đến tìm kiếm Hòa Bình Tửu Điếm phiền toái. Nguyên nhân chi hai, trong 4 người này 3 người bây giờ còn đang hư không quảng trường đi dạo, mà cái kia hoàng tu nam tử lại đã đi ra hư không quảng trường. Nhiếp Tương Vũ lập tức kịp phản ứng, có chút áy náy nói. Thực xin lỗi, vạn nhất đem tịch thần cốc người đưa tới, cái kia vấn đề có thể to lắm. Lam Tiểu Bố cười cười, không cần lo lắng, ta đi tìm thằng này. Lam Tiểu Bố cự tuyệt Nhiếp Tương Vũ hỗ trợ, hắn thậm chí đều không có gọi Cung Doãn Kỳ, mà là dễ dàng tạo thành thạch khỉ bộ dạng, đi tới hư không quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thạch khỉ bị giết, hắn hiện tại dịch hình thành thạch khỉ bộ dạng tới, không có người nhận ra. Về phần Kiều Ngao Mục, Lam Tiểu Bố có chút hoài nghi thằng này không chết cũng tới đến hư không quảng trường. Dịch hình sau Lam Tiểu Bố trước tiên nghe xong bị hắn bài trừ tại bên ngoài 3 người, cứ việc hắn bài trừ 3 người này, bất quá vẫn là cần xác định thoáng một phát. Nghe ngóng kết quả xác nhận ý nghĩ của hắn, 3 người này đến từ 2 cái tiên vực, một người là theo chân tiên đình vương cùng đi đến tiên vương, còn có 2 người là thanh phương tiên vực. Lam tiểu bố không có tìm kiếm cửa hàng hỏi thăm cái kia hoàng tu nam tử lai lịch, hắn khẳng định mình cũng hỏi không ra đến. Hắn đã đi ra hư không quảng trường về sau, bắt đầu triệu tập chính mình giam khống hình ảnh. Vì khống chế hư không thạch cùng hư không quảng trường cái này một phiến lớn địa phương, Lam tiểu bố cơ hồ đem vùng này hư không toàn bộ bố trí các loại hư không tiên trận. Rất nhanh hắn lại lần nữa đã tìm được cái kia hoàng tu nam tử đích hướng đi, cái này hoàng tu nam tử tại truyền âm cho Nhiếp Tương Vũ về sau, cũng không có trước tiên ly khai hư không quảng trường, mà là chờ đại khái hơn một canh giờ, lúc này mới ly khai hư không quảng trường. Sau khi rời đi cũng không có lập tức đi xa, hắn tại một chỗ lại chờ một nén nhang thời gian, lúc này mới tế ra phi hành tiên khí ly khai. Dựa theo lúc này tính toán, nói cách khác đối phương ly khai tại đây mới không đến nửa nén hương thời gian. Đây tuyệt đối là một cái tin tức tốt, Lam tiểu bố tế ra phong loan, dọc theo cái này hoàng tu nam tử ly khai phương vị nhanh hơn đuổi theo. Chỉ là một nén nhang không đến, Lam tiểu bố thần niệm biên giới tự xuất hiện một cái bóng, đường cái này bóng dáng rõ ràng đi một tí về sau, Lam tiểu bố tự xác định đây chính là cái kia hoàng tu nam tử phi hành pháp bảo. Đối phương tu vi Lam tiểu bố còn không biết, có thể biết tịch thần cốc ít nhất hẳn là một cái tiên đế thực lực a, Lam tiểu bố giết qua tiên đế không phải một cái hai cái rồi, nhưng này cũng không phải mặt đối mặt giết chết, trên cơ bản đều là mượn nhờ khốn sát tiên trận giết chết. Cho nên hắn hiện tại không thể động thủ, nhất định phải đem đối phương vây khốn sau mới có thể lựa chọn động thủ. Cách chương.